pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1355 33 là yêu quái 11. Nếu có thể nói, Đường Tăng hiện tại muốn mắng nương, ai mẹ nó khinh thường nói với ngươi lời nói. Ngươi bị người xách theo cổ áo bóp chặt cổ còn có thể nói chuyện. Yêu quái làm sao vậy? Yêu quái liền có thể như vậy không nói lý. Yêu quái liền có thể như vậy không có nhân tính. Yêu quái liền có thể tùy tâm sở dục. Muốn làm gì thì làm. Bị khí đến suýt chút viên tịch đường trưởng lão lấy người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi. Này đó đều là thật sự. Còn hảo. Này không hiểu ra sao hoàng bào quái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giây lát gian thật sự liền biến mất bóng dáng. Emma, dọa phân bảo bảo, đường trưởng lão vỗ vỗ tiểu tâm can, nháy mắt như là bị người cấp hoa hướng dương điểm mơ siêu sau đó chân mềm nhũn. Không tự chủ được quỳ dạp trên mặt đất, lại như là bị người cấp bài sơn đổ. Hắn tưởng lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng a, có não diều, nhưng là... Huyền o, ngao thanh âm gần trong gang tấc, đường trưởng lão lá gan muốn nứt ra, cứu mạng nột, có lão hổ a, nhưng là, huyền o, ngao hắn bỗng nhiên lòng có sở ngộ nhấc tay nhìn nhìn. Một con lông xù xù thịt chào cùng chính mình chào hỏi. Lại cúi đầu xem chính mình, hắn vẫn không tin hai mắt của mình, chẳng lẽ là không cẩn thận đem ngộ không ra hổ váy mặc vào. Không đúng a. Hắn chỉ là một kiện tề thí tiểu váy ngắn, cũng không phải hổ văn trang phục a. Thật vất vả thức tỉnh lại đây bảo tượng quốc vương thấy một con sặc sỡ mãnh hổ liền ở chính mình. Trước mắt, nằm sấp với mà, đang lường một đôi màu hổ phách mắt tròn, dương bồn máu mồm to mặt hướng hắn. Lão quốc vương tức khắc trợn trắng mắt, lại lần nữa vui sướng vựng đồ ăn, bởi vì đường trưởng lão xưa nay hỉ tĩnh. Hơn nữa lần này quốc vương mang theo tâm tư không rõ bách hoa xấu hổ. Các công nhân đều ở ngoài điện, giờ phút này nghe thấy hổ giống sợ tới mức xa xa tránh đi. Trong nhà hai cái cũng đã sớm không biết chạy tới nơi nào. Bách hoa xấu hổ nhắm mắt theo đuôi lui ra ngoài lúc sau không lâu. Liền bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra hai tiếng hổ giống. Gì, không đúng a. Nói hoàng bào lang hắn rít gào thời điểm rõ ràng là lang kêu. Hiện tại như thế nào biến thành hổ gầm? Chính mình không ở trong khoảng thời gian này nàng vị kia phu quân. Tiến hóa, đột nhiên nhớ tới phụ hoàng cùng đường trưởng lão còn ở bên trong. Sợ tới mức nàng lập tức lớn tiếng kêu gọi thị vệ. Mau tới người, hộ giá. Dù sao bên trong sự tình hiện tại đã không phải nàng một cái nhu nhược nữ tử có thể nhúng tay. Bách hoa xấu hổ chạy nhanh mệnh lệnh hoàng cung thị vệ trưởng mau đi tìm những cái đó võ tướng nhóm. Lại đây, mặc kệ như thế nào đến trước đêm phụ hoàng cùng đường trưởng lão cấp nghĩ cách cứu viện ra tới a. Thần vũ vệ, cấm quân, kiêu sách doanh, dù sao có thể thông chi đến tất cả đều thông chi. Đến sau lại phàm là xuyên chế thức trang phục tất cả đều đi hộ giá. Phàm là trong tay có vũ khí, đều chạy đến đường trưởng lão xuống giường đến nguyệt cư. Ngự thiện phòng mấy cái chủ bếp đều bị đuổi đi đi đến nguyệt cư. Thân xuyên chế thức trang phục, trong tay có binh khí. Ân, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Đi thôi, ta xem trọng ngươi Nga. Hoang mang ngự chùa ở tự hỏi. Chẳng lẽ là quốc vương bệ hạ rốt cuộc tưởng khai, chuẩn bị đem đường tam tạng cấp hầm tới cái trường sinh bất lão? Một đốn gà bay chó sủa lúc sau, dọa nước tiểu quốc vương bệ hạ bị nguyên vẹn cứu ra tới. Chính là đường trưởng lão không thấy, mà trong phòng nhiều một con sặc sỡ mãnh hổ, cũng may kia chỉ lão hổ cũng không tính hung ác. Chỉ là sợ hãi rụt rè ngồi xổm góc tường dùng hai chỉ móng vuốt che lại đôi mắt. Trong cổ họng không biết ở lộc cộc cái gì, mọi người đem lão hổ quan tiến lồng sắt lúc sau mới có nhàn hạ đi tìm gà gỗ chứng nhân tam công chúa. Bởi vì quốc vương còn ở đồi quần, tam công chúa tuy rằng gà gỗ một ít, tốt xấu thực mau liền tìm trở về trạng thái, kể ra khởi sự tình tiền căn hậu quả, nhưng là cùng chưa nói giống nhau, mọi người lại đem lòng hiếu học tràn đầy ánh mắt nhìn chằm chằm hướng quốc vương bệ hạ. Kết quả quốc vương vẫn luôn vội vàng vựng đồ ăn, biết đến còn không bằng tam công chúa nhiều, nhưng thật ra một cái cung nữ mơ hồ nghe được dăm ba câu. Nói là yêu quái ghét bỏ thánh tăng không để ý tới hắn. Muốn cùng thánh tăng trao đổi cái hài nhi, có lẽ là định rồi oa oa thân đi. Nơi xa trong một góc đang ở chơi đoán số một đôi anh em cùng cảnh ngộ cuối cùng phân ra thắng bại. Từ chư bát giới đi hoa quả sơn thỉnh con khỉ trở về cứu sư phụ. Lão Sa Tắc lưu thủ phụ trách tổng điều hành, để tránh sự tình hướng tới càng quỷ dị phương hướng đi phát triển. Nhìn heo nhị béo tay áo vung, dầm gì lên đường dế nhũi dạng, lão Sa rốt cuộc khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là một bộ suối quẩy bộ dáng. Luận đánh nhau chơi tâm nhãn ta không được, luận chơi đoán số uống rượu ngươi không được. Tiểu dạng, so chơi đoán số ngươi còn có thể cùng ta một cái đường đường ngọc đế sinh hoạt bí thư so. Ta lão Sa bao nhiêu lần thay thế chủ công chơi xúc xắc. Đem thái thượng lão quân cấp thắng đến cái bàn phía dưới đi. Thấy lão Sa chậm rãi từ từ đi đến sư phụ đến nguyệt lâu. Bạch Long Mã dùng chân bào đào đất, khôi nhi đánh hai tiếng phát ra tiếng phì phì trong mũi lúc sau lại đau thương hy ruột. Ruột ngẩng đầu trường tê, ai, sớm không trở lại vãn không trở lại, lại cứ lúc này trở về. Làm hại tiểu long ta thật vất vả chờ đến lên sân khấu biểu hiện cơ hội cứ như vậy không có. Nó giận từ trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh, một cái chân vướng liền đem lão Sa cấp lộng cái cầu đoạt phân. Lão Sa nộ mục tương hướng đối thượng một đôi xinh đẹp mắt to. Sa sư huynh, mau đi cứu sư phụ a. Bạch Long Mã như thế nói. Lão Sa rất muốn kháng này con ngựa trắng một chày cán bột. Có việc nói sự, người đem lão tử quăng ngã cái bổ nháo tính sao lại thế này. Bất quá ngẫm lại chi đội ngũ này. Giống như đáng thương nhất người chính là chính mình cùng này con ngựa trắng. Dù sao cũng phải cũng làm nó ngẫu nhiên xoát xoát tồn tại cảm. Tương lai mới hảo hỗn cái xuất thân không phải. Ngẫm lại Bạch Long Mã cũng là đủ nghẹn khuất. Đồng dạng đều là đang bị giam giữ bắt giam phạm nhân. Bằng mau như tới đẻ ở ngũ hành sơn hạ con khỉ thành chiến đấu chủ lực. Mà bị Ngọc Đế giam giữ phục hình tiểu Bạch Long liền thành bị hòa thượng cưỡi ở vượt hạ tọa kỵ. Lão Sa nhìn nhìn chính mình cả ngày chọn trên vai thượng gánh nặng. Nháy mắt cảm thấy tuy rằng chính mình không phải chọn gánh chính là uy mã. Phóng ngựa, chính là so với tự mình làm trâu làm ngựa tiểu Bạch Long tới nói. Hắn việc còn tính không tồi, chỉ là mỗi lần đều là heo nhị chọn dư lại việc về chính mình. Làm hắn nhiều ít có điểm không thoải mái. Chính là lão heo là như thế nào gia nhập đội ngũ. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Mà chính mình như thế nào chỉ đánh nghiêng cái lưu ly chản đã bị biếm hạ giới vì yêu. Ngọc Đế hãy còn không giải hận. Còn muốn mỗi cách 7 ngày liền sẽ phái người đi lưu xa hà đối hắn hành hình. Muốn hắn thừa nhận kia vạn tiễn xuyên tâm chi khổ. Dù vậy. Hắn thế nhưng còn có mặt mũi cấp chính mình cắt cử cái giám thị quân địch. Mật báo tiểu nhiệm vụ, cho nên đây là ngươi mỗi cách 7 ngày liền phải cho ta đại hình hầu hạ lý do. Sa tăng đen đủi trên mặt tràn đầy mỉa mai. Đại thần đánh nhau, tiểu thần tao ương, hắn bất quá là có cái lệnh Ngọc Đế hoài nghi xuất thân liền thành sau lại vạn kiếp bất phục bi thảm. Kết cục, cũng mất công hắn tùy thời thỏa đáng. Làm một ít nho nhỏ thủ đoạn, cuối cùng khiến cho phương Tây những người đó chú ý. Quan Âm lúc này mới hứa hẹn hắn gia nhập phân đội nhỏ danh ngạch cùng với tương lai hỗn cái đường ra. Cho nên lão Sa ta trừ bỏ rót canh gà, bà phải, phất cờ hò reo ở ngoài cái gì cũng không nói. Nhiều làm nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không tồi, đường lão đại có đường lão đại tính toán. Heo nhị béo có heo nhị béo mưu kế, tôn hầu tử có tôn hầu tử chuẩn bị, mà hắn cùng con ngựa trắng chỉ cần làm tốt cu li liền thành. Này đó rắc rối khó gỡ cong cong vòng, kỳ thật ai tâm lý đều rõ rành rành, bất quá là nhìn thấu không nói toạc, thần tiên còn có đến là mơ siêu toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có chính mình cùng này con ngựa trắng mới là thật sự chịu khổ chịu tội người đi. Hắn khó được cùng Bạch Long Mã nói một câu tin tức lượng lược đại nói. Có việc tìm Hầu ca, có Hầu ca không quải khoa. Hết chương.